Sủng Mị, chương 1407. Sinh mệnh hư khải, đánh bại hải thống thượng. Góc truyện audio.com, máu tươi chảy giọt giọt trên mặt đất bắt đầu sôi trào lên. Triều Thái Tử liếc mắt nhìn Tiểu Chập Long của Sở Mộ, hắn tin tưởng Tiểu Chập Long có thể đối phó được đám thủ hạ cấp chúa tể của Triệu Đức, như vậy hắn chỉ cần đạp nát thâm hải mãnh tượng của Triệu Đức là đủ rồi. Triệu Đức lúc này biến thành núi lửa phun trào, rốt cục tức giận giống lên một tiếng, nhìn qua thâm hải mãnh tượng phát ra mệnh lệnh. Thâm hải mãnh tượng bắt đầu chạy như điên, chung quanh nó xuất hiện sóng cồn cuồn cuộn, những sóng cồn này không ngừng bao phủ không trung. Muội, thâm hải mãnh tượng điên cuồng gào thét một tiếng, nó muốn dẫm nát cự thú ở trước mặt của mình thành nhiều mảnh. Trên tầng mây thác nước giống như thủy triều từ trên cao đánh xuống. Trên mặt đất có sóng lớn cao hơn một trượng bốc lên. Quân doanh, sơn khẩu, con dốc lúc này bị cơn sóng thần siêu cấp cuốn lấy, thậm chí rất nhiều thủy thủ không tránh né kịp cũng bị sóng cồn này cuốn đi. Triều Thái Tử ngẩng đầu nhìn qua sóng biển cao vút này. Biển gầm này tổng cộng chia làm 13 tầng, tầng thứ nhất nước biển đang lao vào người của vạn chiêu thú, thân thể vạn chiêu thú xuất hiện một ít lay động. Thời điểm tầng nước thứ hai ập tới thì thân thế vạn chiêu thú lui ra phía sau vài bước. Lúc tầng thứ ba lao tới thì miệng vết thương của vạn chiêu thú bị nước vỗ vào làm vỡ ra. Tầng nước thứ tư áp tới, vạn chiêu thú lúc này đứng không vững. Nước là hệ có lực công kích yếu nhất trong các hệ, nhưng mà nước hình thành kỹ năng đại quy mô và liên tục phát ra như sóng biển dập dờn, như vậy không có bao nhiêu hồn sùng có khả năng đứng vững được, mặc dù trên người không có vết thương nhưng sẽ không còn sức chiến đấu. Thời điểm thâm hải mãnh tượng sử dụng chiêu này, đối mặt với công kích thủy hệ thì vạn chiêu thú không có chỗ trốn, chỉ có thể dùng thân thể ngạnh kháng. Nhưng mà sau khi biển gầm mang đi tất cả, thân hình như núi của vạn chiêu thú bị dày vò trong nước biển. Phạm vi biển gầm bao phủ mấy trăm dặm, thủy triều từ trên không trung trượt xuống đảo xa, nước sông giống như tiến vào trong khe rãnh, vạn chiêu thú mỏi mệt nằm trên mặt đất thở hồng hộc. Làn da và áo giáp của nó mở ra, nhìn qua giống như một thi thể ngâm nước thật lâu. Căn bản không còn khí thế lăng lệ ác liệt như trước nữa. Loại hồn sùng cấp bậc này ta giết chết quá nhiều rồi, thực cho rằng có thể chống lại ta sao? Nằm mơ đi, Triệu Đức nhìn qua vạn chiêu thú mệt mỏi không chịu nổi, ngữ khí lạnh như băng nói ra. Vừa dứt lời thì thân thể vạn chiêu thú bị ngâm nước rung lên, nó rung động làm rơi tán cây và cây cổ trên người rơi xuống. Thân thể của nó hơi lay động, chân trước chậm rãi duỗi ra, muốn đem đầu và ngực của mình ưỡn cao lên. Chậm chạp mà cố hết sức, vạn chiêu thú cuối cùng vẫn đứng lên được, đôi mắt màu vàng mặc dù vô cùng mệt mỏi nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào thâm hải mãnh tượng. Triều Thái Tử nhìn thấy vạn chiêu thú của mình dưới loại tình huống này vẫn kiên nghị đứng dậy, nghĩ đến lúc trước chiến một trận với cửu dực long xà của Lê Hồng, vạn chiêu thú cũng kiên nghị bất khuất như thế, trong nội tâm Chiêu Lãnh Xuyên cảm động. Rất nhiều hồn sủng sư cũng biết chỉ có hồn sủng sư ý chí kiên định thì hồn sủng mới có thể có được trái tim bất khuất, nhưng mà hồn sủng sư có thể làm được có bao nhiêu? Giống, thân hình vạn, góc truyện audio.com, chiêu thú còn lay động thật nhỏ. Nhưng mà nó vẫn giương cổ nhìn qua thâm hải mãnh tượng phát ra một tiếng gầm rú. Text được lấy tại truyện full, thâm hải mãnh tượng sau khi bị khiêu khích thì lập tức lao thẳng vào vạn chiêu thú. Thân hình vạn chiêu thú đứng lại thối giữa trên người hiện ra hào quang kim sắc. Kim sắc quang mang bao phủ quanh thân của vạn chiêu thú, hình thành một tầng giáp năng lượng bao trùm thân thể vạn chiêu thú. Lúc này thâm hải mãnh tượng đã đạp lên sóng cồn lao tới, vạn chiêu thú lại thờ ơ vững như bàn thạch đứng ở nơi đó. Xoạt, sóng cồn đánh vào người của vạn chiêu thú, đem thân hình to lớn của vạn chiêu thú nuốt vào trong. Nhưng mà vạn chiêu thú vẫn đứng ở nơi đó, thân hình không có một tia lắc lư. Tùy ý cho sóng biển lao qua, thâm hải mãnh tượng còn có công kích chuẩn bị sẵn, sóng cồn cuốn đi tất cả thì thân hình to lớn của nó cũng đánh về phía vạn chiêu thú, vẫn dùng răng nanh mạnh nhất của nó. Khanh, mũi răng nanh đâm vào người của vạn chiêu thú giống như đâm vào một ngọn núi kim loại, thân thể vạn chiêu thú run rẩy một hồi, nhưng hàm răng của thâm hải mãnh tượng lại có máu tràn ra ngoài, chẳng những không làm vạn chiêu thú bị thương, ngược lại nó bị thương. Triệu Đức sừng sốt thất thanh nói, đây là kỹ năng gì? Thương thế của vạn chiêu thú đã rất nặng, có thể phát huy sức chiến đấu không được ba thành, mà thể lực của nó dưới 13 cổ sóng cồn không còn lại nhiều lắm, loại tình huống này thâm hải mãnh tượng dùng kỹ năng gì cũng có thể giết đối thủ được nhưng không ngờ bị thương ngược lại. Áo giáp năng lượng trên người vạn chiêu thú đã vỡ vụn, thừa lúc thâm hải mãnh tượng bị chấn thương thì vạn chiêu thú va chạm mạnh vào phần bụng yếu nhất của thâm hải mãnh tượng, đánh thâm hải mãnh tượng bay ra xa. Vạn chiêu thú vừa va chạm thì thân hình của nó ngã nhào, mà thâm hải mãnh tượng ít nhất phải bay 10 dặm mới miễn cưỡng đứng lên được. Đây là kỹ năng hư khải hiếm thấy của chủng tộc vạn chiêu thú A. Thì ra vạn chiêu thú của chiêu thái tử còn có được kỹ năng này, trước kia không thấy hắn sử dụng qua nha. Sở Mộ phiêu phù ở không trung, lầm bầm lầu bầu nói ra. Hư khải là kỹ năng chủng tộc vạn chiêu thú, đây là Sở Mộ nhìn thấy trong sách của hồn điện lúc trước. Hư khải là kỹ năng khi tính mạng vạn chiêu thú xuống tới mức vô cùng thấp do linh hồn bất khuất hình thành một lực phòng ngự còn mạnh hơn áp giáp của vạn chiêu thú gấp đôi. Bản thân vạn chiêu thú là sinh vật có lực phòng ngự vô cùng mạnh mẽ, lực phòng ngự của hư khải còn mạnh hơn gấp đôi, cơ hồ có thể bỏ qua bất luận công kích gì của sinh vật cùng cấp, tuyệt đối là kỹ năng hoàn mỹ của vạn chiêu thú. Hư khải, cái này, đây là hư khải của vạn chiêu thú. Triều Lãnh Xuyên ngơ ngác nhìn qua áo giáp năng lượng màu vàng chung quanh thân thể vạn chiêu thú, hắn nói năng cũng lộn xộn. Lĩnh ngộ, Triều Lãnh Xuyên tuyệt đối không ngờ vạn chiêu thú của mình vào lúc này lại lãnh ngộ kỹ năng mạnh nhất của vạn chiêu thú. Chiêu thái tử, thời gian của hư khải không dài, nắm chắc cơ hội tốt. Sở Mộ thấy chiêu thái tử kích động như vậy vội vàng nhắc nhở chiêu thái tử một câu. Sở Mộ cũng kỳ quái Triều Lãnh Xuyên vì sao lúc trước không sử dụng kỹ năng này, thì ra là vạn chiêu thú vừa mới lĩnh ngộ. Cũng chỉ có đối mặt với địch nhân cường đại hơn, không ngừng siêu việt cực hạn hồn. Góc truyện audio.com, sủng mới có thể kích phát tiềm năng của mình, lúc này vạn chiêu thú của Triều Lãnh Xuyên đúng là kích phát tất cả tiềm năng chiến đấu của mình. Triều Lãnh Xuyên nghe Sở Mộ một nhắc nhở thì vội vàng kiềm chế kích động trong lòng. Chiến đấu còn không có chấm dứt, hắn phải nắm chắc thời gian hư khải còn tồn tại. Cách chương.